cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2316, chính thức theo đuổi quản lý tư, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Ân Duyệt Dung lắc đầu, nếu cô ta dám giả mạo thậm chí ngay cả dịch hội trưởng cũng đều bị lừa gạt, dĩ nhiên là đã có sự chuẩn bị vẹn toàn. Coi như là chúng ta đi thăm dò, sợ là cũng không tra được cái gì. Hơn nữa tôi suy đoán, vô cùng có khả năng, phía sau màn còn có một người quyền cao chức trọng đang giúp cô ta làm nội ứng. Nữ quản gia gật đầu liên tục, không sai, nếu không thì làm sao ngay cả dịch hội trưởng cũng có thể bị gạt. Ánh mắt Ân Duyệt Dung khẽ sắc lại, cho nên chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, cần phải thảo luận kỹ hơn. Bất quá cũng chớ gấp, trò lừa bịp dù có kín kẽ đến đâu cũng sẽ có sơ hở. Rồi sẽ có biện pháp khiến cho cô ta lộ ra chân tướng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ tôi sắp xếp. Nhiếp Vô Ưu, chúng ta từ từ chơi. Nữ quản gia, vâng, Ân Duyệt Dung nói xong, sắc mặt âm trầm, a, nha đầu kia quả thật là gan to bằng trời, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm được. Tôi cũng không tin nếu như A Cửu biết chân tướng, còn có thể thờ ơ không quan tâm. Tối nay, nhìn biểu hiện của A Cửu chắc hẳn là không nhận ra được cô gái kia thật sự cho rằng cô ta là con gái của dịch hội trường. Dưới tình huống đó, Tư Dạ Hàn cự tuyệt cô ta, cũng đồng nghĩa với đã cự tuyệt con gái của dịch hội trưởng, cho nên lúc đó Ân Duyệt Dung mới sẽ giận đến như vậy. Cũng còn may, bà càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Người này, 8 phần 10 chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Vừa nghĩ tới bắt được nhược điểm lớn của nha đầu kia, tâm tình Ân Duyệt Dung khá hơn không ít. Đến lúc đó, Dịch Linh Quân cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta. Giả mạo con gái của hội trưởng trọng tài hội, đây quả thực là đang gây hấn với quyền uy của toàn bộ trọng tài hội. Chớ nói chi chỉ với thế lực của mỗi mình Dịch Linh Quân, cũng đã đủ khiến cho cô ta vạn kiếp bất phục. Cái tội danh này, đến lúc đó hẳn là toàn bộ Nhiếp gia đều sẽ sa lầy vào trong đó. Trang viên Sơn Nam, tại Thiên Thủy thành tấc đất tấc vàng. Medusa dẫn Diệp Hoàn Hoàn tới nơi nàng sẽ ở trong khoảng thời gian này. Trước khi tới buổi giả tiệc, Diệp Hoàn Hoàn đã thu xếp ổn thỏa cho đám người bắt đầu, nói với bọn họ là mình phải trở về Vân Thành trước, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục lưu lại Thiên Thủy Thành hỏi dò tin tức. Medusa dẫn nàng tới phòng, dặn dò một câu, tiểu sư muội, muội nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì cần có thể gọi thì bất cứ lúc nào. Tối nay trình độ diễn xuất của Diệp Hoàn Hoàn đại khái coi như là đạt cấp độ sử thi rồi, hao phí tinh lực quá lớn, vì vậy cho nên vào lúc này tinh thần và thể lực có chút tiêu hao. Diệp Hoàn Hoàn ngáp nhẹ ôm Medusa một cái, được sư tỷ cũng đi ngủ sớm một chút. Hôm nay tỷ cũng đã mệt mỏi rồi. Medusa bất đắc dĩ nói, chủ yếu là do muội, mới vừa rồi ta thật sự rất sợ muội bị lộ tẩy. Diệp Hoàn Hoàn cười khẽ, thế nào, biểu hiện của muội không tệ chứ? Medusa cũng cười nói, quả thật lợi hại, coi như là ta phục rồi. Rõ ràng chính là cùng một người, nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ta thấy thậm chí ngay cả quản lý tư cũng chưa nhận ra được muội thì phải. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy đắc ý, đó là đương nhiên. Dù sao bàn về trình độ diễn xuất, muội chính là dân chuyên nghiệp. Ban đầu chính mình bị Tư Dạ Hàn lừa gạt thê thảm biết bao nhiêu. Hiện tại cuối cùng mình cũng có thể cảm nhận được tư vị trở mình. Ta thấy ân hành đó, góc truyện audio.com, đều đã gấp đến giơ chân, lại còn có ý đồ khích bác ly gián ở trước mặt muội. Medusa vô cùng coi thường đối với loại đàn ông như ân hành, vì quyền lực mà không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc dựa vào đàn bà để thăng tiến, sau đó còn bày ra một bộ mặt nhọn tiểu nhân đắc chí. Đáy mắt Diệp Hoàn Hoàn thoáng qua ánh sáng đầy lạnh lẽo, trước đó bọn chúng đánh mặt bảo bảo nhà muội thế nào, muội muốn đáp trả lại cho bọn chúng toàn bộ như thế nấy. Vậy sau này muội tính đối phó với hắn như thế nào? Medusa hỏi, Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, ai nói muội muốn đối phó hắn? Muội cũng không có thời gian rảnh rỗi vậy đâu. Không hiểu sao Medusa lại có một loại dự cảm xấu, vậy muội muốn. Diệp Hoàn Hoàn sờ cằm một cái, ừm, bắt đầu từ ngày mai, muội muốn chính thức theo đuổi quản lý tư. Medusa, cái này, con mẹ nó so với đối phó hắn, còn ác hơn đấy chứ. Ân hành phòng chừng sẽ bị làm tức chết, phảng phất như cô đã tiên đoán được tương lai, dư luận xôn xao. Cách chương.